Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 79, phản kích bắt đầu. Cao Thiên Vĩ đắc ý cho xe chạy, nghĩ đến dễ như trở bàn tay tới tay 10 triệu cũng có chút an không chịu được kích động trong lòng. Người chết rồi, tiền tới tay, có thể đi trở về Thanh Bang kết làm dư khoản rồi. Còn có thể cấu kết với Thanh Bang điều này thuyền lớn. Cuộc mua bán này thật là hái hoa liền như vậy. Vốn nên chết đi Trương Bân lại đột ngột biến mất ở nơi này, mà Cao Thiên Vĩ đối với hết thảy các thứ này không biết chút nào. Sau đó liền nghe được gõ thủy tinh âm thanh. Phụ cận lúc tới sau khi không thấy có cục đá à. Cao Thiên Vĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị ra tốc rời đi. Phanh, cửa xe bị đá một cái chân. Cao Thiên Vĩ vội vàng đạp chân phanh, nổi giận đùng đùng đậu xe xong đón xe mở cửa xe. Hắn muốn nhìn một chút là cái nào nghịch ngợm con khỉ làm loạn. Trên núi mặc dù trở thành cảnh khu, nhưng vẫn có ngoan ngoãn động vật sinh hoạt tại sau sơn. Rồi sau đó người chính là trong đó nguyên thủy ở Cao Thiên Vĩ, ta chết thật thê thảm a. Một đạo thê thảm không âm thanh truyền tới Cao Thiên Vĩ trong lỗ tai, để cho trong lòng Cao Thiên Vĩ cả kinh. Ai, đang làm đùa dai, cút nhanh lên đi ra, nếu không lão tử giết ngươi. Cao Thiên Vĩ không hổ là hãn phỉ. Chính là chỗ này a hát, cục diện quỷ dị cũng không có hù dọa hắn, ngược lại càng khơi dậy hung tính. Ta ngay tại bên cạnh ngươi a, ngươi xem không tới ta, ta lại có thể gặp lại ngươi. Ta chết thật oan a. Ngươi bội bạc nhân, Trương Bân học kia thê lương thanh âm, liền chính hắn nghe đều có điểm được hoảng. Đây là đổi giọng kẹo cao su tác dụng, bắt trước Trương Bân biết thê thảm nhất thanh âm. Hơn nữa kia không thấy được bóng người, Trương Bân không cho là Cao Thiên Vĩ không sợ hãi. Đi ra cho lão tử. Cao Thiên Vĩ thở hổn hển, súng lục chỉ về đằng trước, nhưng là cái gì cũng không có. Trương Bân vội vàng chạy đến một bên, đạn uy lực mới vừa rồi thiếu chút nữa đưa hắn đánh xuyên qua. Nhưng cũng may bất tử bắp dựa được, lúc này mới có mặc vào quỷ một màn. Ngươi sát bất tử ta, ngươi nổ súng a, ta ngay tại ngươi trước mặt. Cao Thiên Vĩ tinh thần đã sắp muốn tan vỡ. Trương Bân tự nhiên không nhà bỏ qua cho cái cơ hội tốt này, tiếp tục mặc vào quỷ để cho Cao Thiên Vĩ đang điên cuồng một ít. Đoàng đoàng đoàng, Cao Thiên Vĩ đánh xong đạn, đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào xe, lộ ra điên cuồng thần sắc. Tử, đều đáng chết, đều đáng chết, ngươi liền vậy thì muốn ta chết à? Ẩn thân thời gian đến sau khi, Trương Bân tính toán hỏa hầu không sai biệt lắm, thật muốn hù chết cũng không tiện. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Nhìn đi tới Trương Bân, Cao Thiên Vĩ cũng không nén được nữa trong lòng sợ hãi. Dùng giọng nói, ta là quỷ, đòi mạng ngươi quỷ. Trương Bân quỷ dị cười một tiếng, làm bộ nhào lên. Cao Thiên Vĩ nhìn Trương Bân, lêu lổng, nhào tới. Đồng tử phóng đại, bất kỳ mi mắt nhắm một cái té xuống. Trương Bân cả kinh, sợ hãi Cao Thiên Vĩ tạp bị sợ mà chết. Sờ một cái mạch, vẫn còn ở nhảy lên mới thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ chọn lựa cái này thủ đoạn, chính là sợ Cao Thiên Vĩ phản kháng. Giết người chuyện, Trương Bân không có nghĩ qua. Vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, Trương Bân cũng không có nghĩ qua giết người. Trong mắt hắn cho dù tội ác tày trời cũng cần giao cho chính nghĩa, mà không phải mình. Xuất ra Cao Thiên Vĩ điện thoại, Trương Bân ngươi xem trừ hắn ra khác một cái mã số do dự một chút vẫn sẽ gọi đến. Cú điện thoại này có hai loại khả năng, một loại là mời giúp, một loại là Cao Thiên Vĩ thuộc hạ, mà Trương Bân đang đánh cuộc. Hắn cuối cùng người liên lạc là thuộc hạ mà không phải Thanh Bang. Huy, Trương Bân kết nối giống không dám nói lung tung, dùng Cao Thiên Vĩ thanh âm nói một câu sau khi sẽ không có động tĩnh. Bên đầu điện thoại kia rất nhanh truyền tới thanh âm. Lão đại, mẹ của ngươi thuận lợi mời giúp người đem vé thuyền đưa tới. Buổi tối để cho chúng ta lập tức ngồi thuyền rời đi. Về phần cái kia nữ, Thanh Bang nói liền hiếu kính cho đại ca ngài. Trương Bân mặt liền biến sắc. Hắn không nghĩ tới Thanh Bang lại thật muốn cùng Phạm gia vạch mặt. Không tiếc khai chiến, nhưng nghĩ lại có rất bình thường. Thanh Bang hoài nghi bị chuyện này là Phạm gia liên quan. Bởi vì hai nhà bản thân thì có cừu hận, mặc dù không chứng cớ, nhưng lúc này nguy cấp tồn vong đương nhiên là ai cực kỳ có hiểm nghi liền cùng người đó cá chết phá. Trương Bân muốn không sai, Thanh Bang ăn lớn như vậy thua thiệt, còn không biết địch nhân là ai, chỉ có thể mở bản đồ pháo. Mà hiểm nghi lớn nhất nhân chính là Trương Bân cùng Phạm gia. Nhưng Trương Bân chỉ có một người, hơn nữa không cái gì bối cảnh, kia cũng chỉ còn lại có Phạm gia. Nhưng Thanh Bang tuyệt đối không nghĩ tới cực kỳ có người hiểm nghi là vô tội. Mà tối tối không thể nào làm được, nhưng là sau màn hắc thủ. Mẹ, tình huống có biến, Thanh Bang nhân liền lão tử cũng muốn một khối giết chết. Nơi này ta có bắt chẹt Phạm gia 10 triệu. Các ngươi đi làm xuống Thanh Bang người vừa tới. Tiền này chúng ta chấm điểm. Sau đó lập tức đi ngay. Về phần Phong Phạm người nhà, liền thả đi. Tình huống bây giờ không thể cùng Phạm gia không chết không thôi. Có chuyện này, lão đại ngươi yên tâm. Ngươi tới thời điểm, liền chỉ có thể nhìn được Thanh Bang thi thể. Làm xong sau, chúng ta ở bay lên bến tàu lễ tập họp, lập tức lên thuyền rời đi. Chỉ cần có bóp người tùy tiện đi nơi nào, đều có thể, một phiếu này đủ chúng ta hoa thật lâu. Bức tường ngăn cản kia tràn đầy cám dỗ thanh âm, để cho nói chuyện điện thoại để lộ ra điểm tham lam giọng. Trương Bân cúp điện thoại sau khi gọi đến Phạm lão gia tử điện thoại. Lão gia tử, bay lên bến tàu chuẩn bị thu. Bay lên bến tàu nơi, Trương Bân đem đậu xe dựa vào sau một bên, chờ đợi Cao Thiên Vĩ thuộc hạ đến, cùng Phong Phạm người nhà. Trương Bân vốn là không nghĩ ở dính vào trong đó, bị đạn trung kia lực tàn phá để cho Trương Bân thân thể bây giờ mới tu bổ tới. Nếu như này bị đánh thành tổ ong vò vẻ lời nói, giếng cổ chính là không chết cũng phải nằm cái 10 ngày nửa tháng. Bây giờ trọng yếu nhất là fan đại hội, này trực tiếp quan hệ tuổi thọ, nhưng Trương Bân giống vậy thống hận này đám người liều mạng cùng với Thanh Bang. Hắn muốn cho Thanh Bang biết ai mới là thợ săn. Theo biển thời gian trôi qua, bến tàu thượng nhân lại tới càng nhiều, nhưng không một lấy hành lý, từng cái ngược lại giống như tới du lịch, kỳ quái hơn là mỗi cá nhân đều mặc áo khoác. Cảnh sát ngược lại là tới rất nhanh, thì nhìn đám kia vương thứ liều mạng lúc nào tới. Trương Bân nhìn một cái đám người này nhìn chung, quanh thần sắc cũng biết có cái gì không đúng. Hơn nữa có thể tới nhiều như vậy không người nào nghi là cảnh sát. Mà nếu như phổ thông du khách lời nói, sẽ không duy nhất tới đây nhiều. Huống chi bây giờ còn không tới lúc thu sau khi... Phạm cục để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Ngươi đã an toàn, đối phương là thứ liều mạng cho ngươi rời đi. Một cái đeo kính mác nam tử đi tới Trương Bân bên. Người lặng lẽ nói xong chuyện sau có thêm thanh âm nói. Cảm ơn đồng hương thời gian sắp tới, nên về nhà. Trương Bân suy đoán đây cũng là ám hiệu. Địch nhân sắp tới, Trương Bân ngươi vội vàng tìm một địa phương giấu đi. Các loại đạo tặc bị đồng phục sau xuất hiện ở rồi lộ cái mặt. Đem thư hơi thở truyền cho Thanh Bang. Suy nghĩ một chút Thanh Bang đám khốn kiếp kia sắc mặt. Trương Bân chỉ cảm thấy có chút không kịp chờ đợi. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.